Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484. Chương 484 thần điện đột kích. Ầm ầm ầm, trước năm cường đã ra tới. Rời nhà, Tô gia, Lôi gia, Tiêu gia, còn có Vân gia. Tây Môn Lạc nói, kế tiếp tiếp tục rút thăm. Có một người luôn không? Lúc này đây, thế nhưng là Ly U Trừ đến luôn không Thiên Mani, cái này làm cho bọn họ bốn gia ghen ghét không? Được, rời nhà đánh tới nơi này. Căn bản là không có tiêu hao một chút lực lượng. Trận đầu Lam Như Phong nhận thua. Trận thứ hai Trừ đến luôn không Thiên Mani Tô gia cùng Vân gia thắng lợi. Kế tiếp liền không phải rút thăm, mà là tam cục hai thắng. Tô gia chủ hòa Vân gia chủ đối tượng này một cái không biết so với bọn hắn tiểu nhiều ít người trẻ tuổi, tự cho là thần toán là cực đại. Chính là cái kia bọn họ cùng Ly U giao thủ thời điểm mới phát hiện Ly U là cỡ nào biến thái. Thực lực của ngươi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Phanh, trận đầu chiến đấu, Vân gia chủ bại. Vân gia chủ bại cho Ly U, thiếu chút nữa bị người trong mắt đều cấp kinh rớt. Không có khả năng đi. Rời nhà chủ lúc này mới bao lớn a? 30 tuổi đều không có. Thế nhưng tiêu diệt thượng trăm tuổi Vân gia chủ, Ly U đánh bại Vân gia chủ, cái này làm cho Tô gia chủ không thể không tiểu tâm đối thủ này. Hắn cần thiết toàn lực ứng phó. Đánh bại Ly U, dẫn đầu gia tộc, cũng chỉ có bọn họ Tô gia mới là nhất thích hợp. Rốt cuộc bọn họ Tô gia vốn dĩ chính là 10 đại gia tộc bên trong mạnh nhất. Nếu là ném đệ nhất vị trí kia sẽ không mất mặt ném chết. Tuy rằng Tô gia chủ tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là vô cùng tàn khốc. Phanh, Tô gia chủ thân thể phi hạ luận võ đài. Ly U đạm cười nói, đa tạ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía kia một cái ôn nhuận như ngọc, khí chất nếu U Lan giống nhau tuổi trẻ nam tử. Hắn thế nhưng cường hãn đến tận đây. Bọn họ nhớ rõ, mười mấy năm trước, hắn vẫn là hai mắt nhìn không thấy phế vật. Mà hiện giờ, hắn trở thành áp đảo tám đại gia tộc gia chủ phía trên truyền kỳ nhiệm vụ. Tây Môn Lạc nói, kế tiếp, tiến hành trận thứ hai thi đấu. 9 đại gia tộc 100 tinh anh hỗn chiến. 9 chỉ đội ngũ đồng loạt ra tay. Cuối cùng lưu lại nhiều nhất gia tộc thắng lợi. Bài vị ở phía trước gia tộc. Tinh anh đương nhiên muốn nhiều một ít. Cái gì rời nhà Lam gia ở bọn họ trước mặt không đáng nhắc tới. Oanh, chính là một đấu võ bọn họ mới phát hiện. Việc này quá quỷ dị. Tô gia chủ bọn họ cũng mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Rời nhà cùng Lam gia như thế nào nhiều ra tới như vậy nhiều thánh võ tôn cao thủ? Thánh võ tôn trung giai, cao giai, đỉnh thế nhưng cũng không ít. Gặp quỷ, thiên A, bọn họ bị chấn kinh rồi. Kết quả trong chớp mắt gia tộc bọn họ đội ngũ bị rời nhà cùng Lam gia tinh anh như là cắt lúa mạch giống nhau cắt rớt. Cuối cùng, Lam gia lựa chọn nhận thua. Này hết thảy, đều như là nằm mơ giống nhau. Mặt khác kia mấy cái gia chủ đều bị dọa choáng váng. Lam gia hòa Ly gia các tinh anh đều ở tuyết thần hắn tu luyện, tốc độ tu luyện cực nhanh, sở hữu trong khoảng thời gian ngắn. Này hai nhà nhiều mặt khác 7 đại gia tộc tưởng đều không thể tưởng được thiên tài. Tây Môn Lạc cười nói, đệ tam chàng, khách khanh chi chiến, như cũ là rút thăm. Liền ở ngay lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền đến, không cần. Làm cho bọn họ cùng lên đi. Một cái màu bạc thân ảnh phiêu hướng về phía luận võ đài. Tuấn Mỹ giống như thần chi giống nhau, làm thiên địa thất sắc. Rời nhà thủ tịch khách khanh Phượng Cảnh T Mọi người hít thà một hơi. Người thanh niên này cũng quá kiêu ngạo đi. Thế nhưng làm cho bọn họ cùng nhau thượng. Như vậy hắn sắp muốn đối mặt sẽ là 7 cái đỉnh cường giả. Tô gia chủ thâm hô một hơi nói. Người trẻ tuổi, ngươi xác định, tam cục 2 thắng, rời nhà đã thắng 2 cục. Bọn họ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ly U thực lực còn có rời nhà tổng hòa thực lực quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Làm cho bọn họ không thể không thừa nhận gia tộc bọn họ là không bằng rời nhà. Có lẽ ở rời nhà dẫn dắt hạ, bọn họ có thể đánh bại thần điện. Này một ván thắng thua không quan trọng. Bất quá nếu thắng nói có thể vãn hồi một ít cục diện. Phượng Cảnh nói, ta xác định. Trừ bỏ Lam gia ở ngoài, mặt khác 7 gia đình cường giả nhằm phía luận võ đài. Người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Này đó lão gia hỏa, vừa định phải hảo hảo chỉ đạo người thanh niên này thời điểm. Đột nhiên ngân quang hiện lên, bạc phượng ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời quang mang vạn trượng, ầm ầm ầm. Khủng bố ngọn lửa thổi quét mà đến, nháy mắt công phu một đám 7 đại gia tộc đỉnh cường giả toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Bọn họ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm lên. Này, này cũng quá cường đại đi. Tây Môn Lạc tuyên bố nói, lúc này đây 9 đại gia tộc đại hội, rời nhà thắng lợi, căn cứ các ngươi định ra tới ước định. Về sau rời nhà đó là các ngươi dẫn đầu gia tộc. Về sau các ngươi 9 đại gia tộc. Hơn nữa ta Tây Châu Hoàng Thất giảng cùng đối phó thần điện. Làm thần điện biến mất ở Tây Châu. Làm thần điện biến mất ở Tây Châu. Toàn bộ 9 đại gia tộc đột nhiên ninh thành một đoàn. Cái này làm cho thần điện tiêu diệt từng bộ phận kế hoạch ngâm nước nóng. Điện chủ cười dữ tợn nói, bọn họ thật sự cho rằng như vậy liền có thể đối phó được chúng ta thần điện đi. Thật sự là quá coi thường chúng ta, ở chúng ta trong mắt bọn họ cũng chỉ là con kiến thôi. Sốt ruột sở hữu cao thủ, sở hữu chăn nuôi siêu thần thú, cùng nhau sát hướng Tây Châu đế đô, trực tiếp đem đế đô đều cấp chiếm lĩnh. Đến lúc đó chủ thượng xuất quan, nhất định sẽ thật cao hứng là, báo, đột nhiên, 9 đại gia tộc thám tử hoang mang rối loạn chạy tới. Bẩm báo rời nhà chủ, thần điện mang theo thượng vạn đại quân giết qua tới, còn có các loại thần thú, siêu thần thú, không chung cũng toàn bộ đều là phi hành thần thú à. Hắn trên trán đổ mồ hôi lạnh. Kia trường hợp, thật là đáng sợ, Ly U hỏi, toàn bộ đế đô người thường, toàn bộ đều sơ tán đi rồi đi, đều sơ tán đi rồi, Tây Châu đế đô, là toàn bộ đại lục lực phòng ngự mạnh nhất địa phương, cho nên bọn họ đem nơi này trở thành đại bản doanh, mà nơi này cũng sắp trở thành bọn họ cung thần điện chiến trường, thần điện thần bí bị trận pháp vây quanh. Bọn họ không có khả năng chủ động sát đi ra ngoài. Chỉ có chờ đợi bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Mây đen áp thành thành dục tồi. Đại chiến khói mù bất mãn khắp đô thành. Lúc này 9 đại gia tộc cường giả cùng hoàng thất cường giả toàn bộ đều tụ tập lên. Chờ đợi một trận chiến này. Thần điện điện chủ lúc này cưỡi ở một cái quang minh một sừng thú trên người. Lạnh nhạt liếc hướng về phía đế đô bên trong thành, nói, 9 đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất cấp bổn điện chủ nghe. Lập tức thần phục cùng chúng ta thần điện, trở thành thần nô bộc, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống nếu các ngươi khăng khăng phản kháng nói. Như vậy bổn điện chủ không thể không đại khai sát giới, một cái đều không lưu. Làm thần nô bộc là các ngươi lớn lao vinh hạnh. Các ngươi còn ở do dự cái gì? Ha ha, vinh hạnh, Liền ở ngay lúc này, một cái âm chắc chắc thanh âm truyền đến. Các ngươi cái gọi là thần, là thời gian này thượng tà ác nhất tồn tại. Ngươi thế nhưng đem cái loại này đồ vật trở thành thần, đúng là vô tri. Điện chủ trừng lớn đôi mắt nhìn kia một mặt hình bóng quen thuộc. Đêm vô minh, thế nhưng là ngươi, ngươi thế nhưng phản bội ba điện, ngươi thế nhưng phản bội ba điện. Mọi người ồ lên, ma điện không phải tà ác nhất tồn tại sao? Nhân gia Dạ công tử phản bội ba điện, thần điện, điện chủ ở sinh khí cái gì? Chẳng lẽ bọn họ vốn dĩ chính là một đám, một cái lấy thánh khiết làm tâng bốc, một cái âm u vô cùng, hai cái thế nhưng là một đám, cái này làm cho người khó có thể tiếp thu. Đêm vô minh nói, thần điện cùng ma điện là nhất thể, một minh một ám, tạo thành chế hành cục diện chỉ là vì làm thế nhân thả lỏng đề phòng mà thôi. Chờ đến lúc cần thiết chờ liên thủ lên, cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Mọi người đáy lòng lạnh lẽo, nguyên lai ma điện cùng thần điện tồn tại chi mới bắt đầu. Đó là một hồi âm mưu, mà bọn họ thế nhưng bị che mắt lâu như vậy. Các ngươi rốt cuộc là thần phục, vẫn là không thần phục. Các ngươi đem chúng ta làm cho ngốc tử chơi lâu như vậy. Ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ tin tưởng các ngươi sao? Hôm nay liền tính là chết trận, đương một cái thiết tranh tranh hán tử, ta cũng không nghĩ đương các ngươi chó săn. Lôi ra chủ rít gào nói, chiến, chiến, đối đầu kẻ địch mạnh, sinh mệnh đe dọa, vô luận trước kia bọn họ là thế nào người, lúc này bị kích phát ra tới nhân loại nên có tâm huyết. Bọn họ muốn thần phục, cũng là thần phục với chân chính anh hùng. Loại này đê tiện vô sỉ, đồ vật tính cái gì? Điện chủ quát lạnh nói, không biết sống chết, cho ta sơn. Bọn họ thần điện, có cao thủ, có thần thú, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Ly U cùng Phượng Cảnh phân biệt mang đội, quát, cùng ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Lúc này, một mặt màu tím thân ảnh ngồi ở một cái đại bạch ưng quan sát toàn bộ chiến trường. Chiến đấu khai hỏa, tuy rằng có Ly U cùng Phượng Cảnh bọn họ mang theo 10 đại liền ở cao thủ chém giết, chính là đối phương thần thú quá nhiều. Thất Nguyệt, lúc này, Huyền thanh âm truyền ra. Huyền, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay sao? Chính là... Ma điện còn cất giấu một cái đáng sợ tồn tại. Huyền còn không có nói ra tay thời điểm mà ni này đó tiểu con kiến còn không đáng ta ra tay. Lấy ra kia màu tím tinh thạch lại đây, ta dạy cho ngươi bày ra tới một cái trận pháp, làm vạn thú nghe lệnh với lấy ngươi. Đến lúc đó này đó con kiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nói, còn có thể như vậy? Huyền kiêu ngạo nói, Thất Nguyệt ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là hỗn độn Huyền Long. Chẳng qua những nhân loại này ngay từ đầu muốn dựa vào huyết chiến đấu hảo hảo đánh một hồi, cho nên ta không có làm ngươi ngay từ đầu liền dùng cái này. Mặc Thất Nguyệt điểm điểm nói, chín đại gia tộc không trải qua như vậy một hồi sinh tử chi chiến, chung quy vô pháp ngưng tụ, trận này huyết chiến không thể tránh miễn. Nếu là ngay từ đầu liền xuất động ngươi đòn sát thủ, bất quá lúc này đây đại chiến lúc sau chín đại gia tộc còn sẽ giống như trước giống nhau, vô pháp xuất hiện tân cách cục bắt đầu đi. Liền ở ngay lúc này, không trung bên trong xuất hiện vô số khối màu tím tinh thạch. Đang ở chém giết đêm vô minh ngẩng đầu nhìn về phía ngày đó trống không tinh thạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này không phải thần điện thánh địa tím thần tinh thạch sao? Như thế nào nhiều như vậy? Nàng sẽ không đem toàn bộ thánh địa tím thần tinh thạch cấp dọn đi rồi đi? Điện chủ nhìn khóe mắt muốn nứt ra. Đây là ta thần điện tím thần tinh thạch. Nữ nhân này thế nhưng đem chúng ta thần điện bảo vật cấp lấy ra tới. Nhiều như vậy, hoàn toàn là đào không bọn họ thánh địa tinh thạch a. Giết nàng, giết nữ nhân kia đem tinh thạch đoạt lại. Thần điện điện chủ hạ lệnh nói. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Kết Tử, động thủ, tận lực ngăn lại bọn họ. Chúng nó tuân lệnh nói là, chúng ta tuyệt đối sẽ vì chủ nhân tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Hết chương.